Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110 chết tử tế không tiễn. Chương 110 chết tử tế không tiễn ầm ầm ầm. Một phen cuồng oanh lạm tạc, mạnh mẽ lực phá hoại quét ngang khắp nơi, tạc ra khủng bố hố sâu. Hai chỉ ám ảnh lang khôi đứng ở hố thượng. Xem phía dưới ánh lửa dần dần tiêu tán. Màu đỏ dây đằng quấn quanh thành kén. Lục đạo thân ảnh trường thương đâm ra. Máu tươi dọc theo trong đó một cây thương chảy ra. Ong. Dây đằng tính cả năm cái phân thân ảo ảnh bị gió mạnh cắn nát. Giang Nguyệt Bạch một tay nắm thương. Một tay áp đao. Trác Thanh Phong khóe môi mang huyết. Đầy người bỏng rát, nửa cái mũi thương đâm vào ngực. Hắn tay trái nắm chặt báng súng ra bên ngoài đấu sức. Tay phải trường kiếm giơ lên. Run rẩy giá trụ Giang Nguyệt Bạch không ngừng áp xuống tuyệt phong đao. Trác Thanh Phong ngoan cường. Lệnh Giang Nguyệt Bạch kinh hãi. Không khỏi hỏi, ngươi như thế nào xuyên qua ta phân thân ảo ảnh? Bát phẩm phân thân ảo ảnh phù. Vô luận thị giác vẫn là thần thức chung đều cùng chân thân giống nhau. Vô pháp phân rõ, nhưng Trác Thanh Phong phân biệt ra tới. Nếu không sớm đều bị nàng một thương tiễn đi, Trác Thanh Phong không hé răng. Cuồng phong từng đạo hội tụ trên thân kiếm, Giang Nguyệt Bạch vội vàng thu thương triệt thoái phía sau. Hai cái ám ảnh lang khôi từ phía trên phát sát, bỏ cạp đuôi đánh xuống. Trác Thanh Phong mặt không đổi sắc, toàn thân khí thế phàn đến đỉnh núi. Ba thước Thanh Phong cực nhanh huy trảm, tám đạo phong trụ nháy mắt xuất hiện, liên tiếp thiên địa, phần phật tiếng vang, một cái bò cạp đuôi trong gió đứt gãy. Hai chỉ ám ảnh lang khôi chia năm xẻ bầy, trong gió mạnh mẽ sắc bén kiếm khí làm Giang Nguyệt Bạch sắc mặt trắng bệch, phi dương tóc bị tước. Giang Nguyệt Bạch dùng hết toàn lực, trên người sở hữu bùa chú tính cả bụi gai hạt giống tất cả tạp ra. Thương ảnh phun ra nuốt vào, thủ quyết tề phi, đúng lúc này, một đạo xanh biếc quang hoa đột nhiên ở Giang Nguyệt Bạch sau lưng tràn ra, oanh. Kỳ dị lưu quang, nổ mạnh bay múa, đại địa nổ vang, trời sụp đất nứt, dị thường chói mắt, dị thường nguy hiểm. Tạ Cảnh Sơn nỗ lực căng ra đại trận kết giới, quay đầu nhìn đến sáng lạn lưu quang dị khiếu bắn nhanh. Đại kinh thất sắc, đầy trời bụi đất ngọn lửa bên trong. Hắn nhìn đến tảng lớn rừng cây bị san thành bình địa. Lại không thấy hai người thân ảnh, Tạ Cảnh Sơn chính lo lắng khi ánh mắt sáng lên, hố to bên cạnh, Giang Nguyệt Bạch nửa quỳ trên mặt đất. Cố nén cổ họng tanh ngọt trao mày, quanh thân cuồng phong hình thành long cuốn, cắn nát bụi đất cát đá không ngừng hướng vào phía trong đè ép. Lại bị một cổ vô hình lực lượng một chút đẩy ra, Giang Nguyệt Bạch thần sắc phức tạp nhìn về phía. Ngã vào một bên Thẩm Hoài Hy, hắn toàn thân trải rộng lưỡi dao gió xé rách dấu vết. Nội thương càng trọng, tuy là như thế. Hắn như cũ đem từng đạo trị liệu pháp thuật thi triển đến Giang Nguyệt Bạch trên người, vừa rồi. Nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, là Thẩm Hoài Hy đem đại bộ phận thương tổn chuyển rời đến trên người hắn, vân thường đâu? Giang Nguyệt Bạch hỏi, Thẩm Hoài Hy toát ra vài phần bị thương thần sắc. Xem Giang Nguyệt Bạch không có việc gì, mới bắt đầu trị liệu chính mình, chúng ta, đi rời ra. Giang Nguyệt Bạch tâm rảo thành một đoàn. Nếu không phải biết Thẩm Hoài Hy thân phận có vấn đề, liền hắn hôm nay này phiên viện thủ, chính mình đều sẽ ghi khắc ngũ tạng, đem hắn coi làm bạn thân. Nhưng giờ phút này, nàng chỉ cảm thấy Thẩm Hoài Hy người này thập phần đáng sợ. Ngô hố to đối diện, Trác Thanh Phong ấn huyết nhục mơ hồ ngực phun ra đại lượng máu tươi. Xả gãy chân thượng dây đằng, bị Giang Nguyệt Bạch quanh thân cảnh tượng khiếp sợ, người như thế nào sẽ khống phong? Giang Nguyệt Bạch thu hồi lực chú ý, đem một đầu so le không đồng đều tóc rối ném đến phía sau đứng lên. Thần thức rung động, cuồng phong lui tán, ta sẽ đồ vật nhiều đi. Trác Thanh Phong, ngươi là cái cường giả chân chính, ta thực kính nể ngươi, nhưng giờ phút này ngươi đã mất lực lại cùng ta đối kháng. Chính mình nhận thua lui ra ngoài đi. Trác Thanh Phong chống kiếm nhớ tới thân hỏa ộc công tâm, xương đùi đứt gãy căn bản vô pháp đứng thẳng. Hắn giơ lên mặt, huyết sắc vưu thêm vài phần cao ngạo, thân là kiếm tu. Bại hoặc chết, tuyệt không lui. Hành, chết tử tế không tiễn. Tiếng nói vừa dứt, ba con chim sơn ca con rối từ Trác Thanh Phong sau lưng lao ra. Ầm ầm bạo liệt, sáng lạn như pháo hoa, ánh lửa trừ khử là lúc. Trác Thanh Phong đã không ở tại chỗ, đại địa hơi chấn. Giang Nguyệt Bạch lảo đảo hạ, cảm giác quanh thân linh khí có điều biến hóa, ngẩng đầu nhìn phía chân trời, lập tức muốn khép lại đại trận đang hành băng tán chung, nhất định là vân thường. Nàng tìm được Hà Vong Trần. Giang Nguyệt Bạch trong lòng vui vẻ thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên nghe được nhỏ bé pha tiếng gió từ dưới chân lao ra, khoảng cách thân cận quá. Không đến trong nháy mắt công phu, kia đạo kim thêu hoa thật nhỏ dòng khí liền đâm thủng Giang Nguyệt Bạch giữa mày. Thẳng vào thức hải, phanh, mặt đất phá vỡ, hình thể nhỏ xinh hắc y thiếu nữ đôi tay các cầm một chủy thủ. Xoay người phi quét, sắc bén lưỡi dao thẳng bức Giang Nguyệt Bạch cổ, mau đến không thể tưởng tượng, Thẩm Hoài Hy ở bên cạnh nhìn đến khi đã hoàn toàn không kịp, tranh, hàn châm bay vụt, đánh bay suýt nữa cắt yết hầu trùy thủ, Giang Nguyệt Bạch một chân hung hăng đá ra, nhỏ xinh thiếu nữ giữa không trung bay ngược, hung hăng nện ở nơi xa, trước tiên xoay người bò lên. Giang Nguyệt Bạch một tay ấn hàn ngọc trụy, một tay ấn trên cổ bị cắt ra bạch ngân, trái tim kịch liệt nhảy lên, thức hải chung, tiểu lục run bần bật, đèn lồng thượng phá vỡ một cái động, là vừa mới chặn lại kia căn châm khi lưu lại. Giang Nguyệt Bạch gắt gao nhìn thẳng nơi xa hắc y thiếu nữ, thoạt nhìn có chút quen mặt lại nhớ không nổi ở đâu gặp qua. Hẳn là cùng nàng cùng phê nhập môn đệ tử, giờ phút này cung thân mình, thoạt nhìn cũng chỉ có 7-8 tuổi nữ đồng lớn nhỏ, nàng một đôi mắt sắc bén như ưng, giống như ám dạ chung thích khách, gọi người khó có thể đề phòng, ngươi là ai? Giang Nguyệt Bạch quát hỏi, một kích thất thủ, hắc kích thiếu nữ nhanh như kinh hồng, quay đầu sát hướng Thẩm Hoài Hy, Thẩm Hoài Hy hoảng sợ thất sắc. Nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, lửa đỏ kiếm mang phá không đánh úp lại, cường thế chấn khai hắc y thiếu nữ trùy thủ, Tạ Cảnh Sơn tại đây. Ai dám đụng đến ta huynh đệ? Tạ Cảnh Sơn rút kiếm đánh tới, che ở Thẩm Hoài Hy trước mặt, kêu Thẩm Hoài Hy nội tâm chấn động, hắc y thiếu nữ ánh mắt sắc bén. Thuấn Di xuất hiện ở Tạ Cảnh Sơn sau lưng. Giang Nguyệt Bạch muốn ra tay khi đã không kịp, chỉ thấy nàng một đao đâm vào Tạ Cảnh Sơn sau eo. Mạnh môn, ở hắn khiếp sợ trong ánh mắt đem người đưa ra đi. Lại là một đao bay về phía Thẩm Hoài Hy, Thẩm Hoài Hy trọng thương chưa lành. Ấn ở trên mặt đất tay chợt buộc chặt, chủy thủ gâm trúng giữa mày nháy mắt bị loại trừ, không đủ tam tức. Hai người đầu... Hắc kích thiếu nữ thật sâu nhìn mắt Giang Nguyệt Bạch, một cái chớp mắt biến mất, hàn ý từ Giang Nguyệt Bạch lòng bàn chân dâng lên. Trận này tiểu bỉ, lệnh người ngoài ý muốn đối thủ thật là ùn ùn không dứt. Nếu không phải băng bỏ cánh cứng vương cùng tiểu lục, nàng giờ phút này cũng đã bị kia hắc y thiếu nữ đào thải bị loại trừ, so với Trác Thanh Phong cứng. Đối cứng. Như vậy giấu trong chỗ tối tùy thời tuyệt sát đối thủ càng đáng sợ. Nơi đây không nên ở lâu. Giang Nguyệt Bạch hút khí bình phục nỗi lòng, nắm chặt trường thương bước nhanh rời đi, tìm kiếm vân thường. Lúc đó, núi rừng bên cạnh ao hồ chỗ, Hắc gầy thiếu niên Hà Vong Trần nâng lên đôi tay. Mắt hàm khẩn cầu nhìn trước mặt tay cầm hình quạt pháp khí thiếu nữ, sư tỷ. Ta sợ đau, ngươi có thể không cần ngoạn ý nhi này chát ta không? Vân Thường nuốt khẩu nước miếng. Ngươi đừng nghĩ trốn. Hà Vong Trần vẻ mặt đưa đám. Ngươi đều tìm được nơi này tới. Cầm ngu sư thúc luyện chế khổng tước linh đối với ta. Ta còn có thể trốn nào đi? Không có đại trận ta chính là cái rắm. Thật sự, Vân Thường lẩm bẩm nói. Ngươi còn rất có tự mình hiểu lấy. Lôi Hỏa, đưa hắn đi. Thu được mệnh lệnh, bàn ở Vân Thường trên cổ đương vây cổ tia chớp chồn như tấn điện lưu quang. Một chút quấn lên Hà Vong Trần thân thể. Hồ quang tư lạp, chưa rơi xuống. Hà Vong Trần biến mất không thấy. Vân Thường một đôi mắt to động đẩy. Ta thật đem Hà Vong Trần đào thải. Vân Thường cảm thấy không thể tưởng tượng, cũng không dám tin tưởng. Trong lòng lại có điểm tiểu hưng phấn. Cười trộm hai tiếng quay đầu lại nhìn trời. Nghĩ thầm bên ngoài nhất định có rất nhiều người nhìn đến nàng đào thải Hà Vong Trần. Loại cảm giác này cũng man tốt. Nếu nàng cha mẹ có thể thấy như vậy một màn, nhất định sẽ vì nàng kiêu ngạo đi. Vân Thường nghe được Giang Nguyệt Bạch thanh âm. Vân Thường hoàn hồn, cha mẹ không ở, nàng còn có bằng hữu. Thật tốt, ta ở chỗ này, ta dương như hỏa. Tiểu Bỉ ngày thứ tư hoàng hôn, một hồi loạn chiến kết thúc, hắc y thiếu nữ chạy ra tẫn hủy rừng cây. Nhìn đến Lục Nam Chi cùng Hứa Thiên Cẩm, Hứa Thiên Trình hai tỷ đệ chiến đấu kịch liệt chính hàm, bên ngoài trên quảng trường, bị ký thác kỳ vọng cao mấy người nửa chàng đào thải. Mọi người khiếp sợ thất sắc, khó có thể tin, thay đổi bất ngờ, mạch nước ngầm mãnh liệt. Tấu chương xong, hết chương.